Mà Thế Đại trở về. Chương 518, quỷ dị yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩy đi một thân phong trần Sở Hàm tại trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Bên người là Lục Nghị, không biết từ chỗ nào tìm đến một đám nữ nhân đang cho hắn đấm chân nắn vai. Lục Nghị cũng bạn ở một bên cùng Sở Hàm cười ha hả. Thần thương khẩu chiến cuồn cuộn sóng ngầm, phục chế chỉ viếng tham. Sở Hàm thượng tướng thật sự là nhất biểu nhân tài. Niên kỷ so với ta nhỏ hơn mấy tuổi cũng đã là thượng tướng. Đồng thời còn lấy được cấp 3 chiến lực bảng xếp hạng hạng nhất. Thật sự là quá lợi hại. Chúng ta không thể so sánh. Thật vất vả cấp 5 lại ngay cả cấp 5 chiến lực trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đều không chen vào được. Lục Nghị một mặt khiêm tốn khen lấy. Nhưng là cá nhân đều có thể nghe ra bên trong tối phúng. Ngươi Sở Hàm lợi hại hơn nữa thì thế nào? Cấp bậc không bằng lão tử. Sở Hàm đương nhiên nghe được. Lại tận lực không nhìn. Một câu đem Lục Nghị sặc chết. Đó là đương nhiên. Ngươi có thể so với ta. Chấm. Lục Nghị trong lòng nộ khí bành bành bành bùng lên. Thầm mắng Sở Hàm một câu không biết xấu hổ ngu xuẩn. Nhưng lại trên mặt không hiện lần nữa mở miệng nói. Đối Sở Hàm thượng tướng. Hiện tại trời đều đen. Cái này nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đầy đủ. Ngài nhìn dạ tiệc lúc nào có thể bắt đầu. Sở Hàm con hàng này đã ở chỗ này nhàn ngốc mấy giờ. Ăn một chỗ quả xác. Kéo mấy giờ nói chuyện phiếm. Càng là sắp đem Lục Nghị cho tổn hại điên. Không sai biệt lắm. Sở Hàm mí mắt đều không nhấc một chút. Qua cho ta biết đám kia tiểu đệ. Để bọn hắn đừng đùa dọn dẹp một chút một hồi chơi lớn. Cái này sai sử cấp dưới tư thái để Lục Nghị một ngụm lão huyết kẹt tại trong cổ họng nửa vời. Còn có cái gì gọi chơi đại? Lục Nghị cố nén chửi ầm lên xúc động. Bình tĩnh nói. Đều nghe ngài phân phó. Nhìn lấy Lục Nghị một trận lửa giận không có chỗ phát bóng lưng. Sở Hàm khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Cùng hắn chơi. Chơi không chết ngươi. Quảng cáo. Lúc này một gian khác đại sảnh. Là Kiên Nghị khu vực vì nanh sói chiến đoàn còn lại 300 người chuẩn bị phòng lớn. 300 người bên trong mặc dù có một cái trung tướng cùng thiếu tướng. Lại bị Lục Nghị đem đám người này an bài cùng một chỗ. Thực cái này rõ ràng đã tồn lấy rèm pha ý tứ. Bất quá vô luận là trung tướng Trần Thiếu Gia vẫn là thiếu tướng Lưu Ngọc Định. Đều không có quá để ý những này chi tiết nhỏ. Bởi vì dù là đã là tướng cấp. Nhưng ở Sở Hàm trong đội ngũ lại là đối xử như nhau. Tất cả mọi người nhất định phải tham gia huấn luyện. Đồng thời trong khi huấn luyện không có cái gì quân hàm phân chia cao thấp. Bao quát trước đó trong đội ngũ từ kinh thành khu vực đi ra. Trước mắt còn tại trong đội ngũ cận tồn Lý Tất Phong chờ mấy chục người. Tại kinh thành thời điểm bọn họ quân hàm liền đã không thấp. Nhưng ở tháng thứ nhất đội ngũ trọng chỉnh về sau. Trừ tướng cấp Sở Hàm không có quyền lực này tùy ý động. Hắn tất cả mọi người nguyên bản quân hàm sớm đã bị hắn hủy bỏ. 300 người toàn bộ đều bắt đầu từ số 0. Quân hàm cùng thực lực ngang nhau. Hết thảy nhìn giết zombie số lượng phán đoán. Đồng thời tối cao cũng chỉ là thượng sĩ. Quý quan một cái đều không có. 300 người chiến đoàn bên trong 3 tên tướng cấp cùng một đám sĩ cấp tại quân hàm ăn ảnh kém to lớn. Lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng thậm chí có thể nói là một trời một vực. Nhưng Sở Hàm vẫn như cũ một cái úy quan đều không có cho bọn hắn thăng. Sở Hàm lý do rất đơn giản. Hiện tại vì huấn luyện tháng thứ 3. Huấn luyện còn chưa kết thúc. Một đám người chỉ là trong huấn luyện lấy được thành cũng không tệ. Đến chính thức trong chiến tranh ai mạnh ai yếu vậy coi như không biết. Thực lực chân thật chỉ có trên chiến trường tài năng nhìn ra. Không có tốt nghiệp đừng nghĩ lấy muốn úy quan. Cho nên giờ khắc này ở cái đại sảnh này bên trong. Một đám người ở chung một chỗ hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Bọn họ đã sớm tại thời gian dài trong khi huấn luyện thói quen loại này ở chung hình thức. Nanh sói chiến đoàn trưởng quan chỉ có một cái. Cái kia chính là Sở Hàm. Người khác là binh. Giờ khắc này ở cái này 300 người tụ tập đại sảnh bên ngoài. Đang có một đám Kiên Nghị khu vực cao tầng cau mày. Một mặt không tình nguyện hướng nơi này chạy đến. Bọn họ là Phụng Kiên Nghị khu vực tối cao trưởng quan Lục Nghị mệnh lệnh tới truyền lời. Nguyên bản truyền lời loại sự tình này này cần phải bọn họ những người này tới. Đây không phải hạ giá sao? Nhưng người nào để cái này 300 người bên trong có cái trung tướng cùng thiếu tướng đâu? Riêng là vị kia Trần thiếu gia trung tướng. Đây chính là cùng Kiên Nghị khu vực tối cao trưởng quan Lục Nghị địa vị cùng cấp tồn tại. Cho nên truyền lời cũng phải phái ra xứng với Trần thiếu gia thân phận người đi mới được. Thế là thiếu tướng Dương Lâm, quân hàm không kém chiến lực càng là không yếu, là Lục Nghị trợ thủ đắc lực, càng là Kiên Nghị khu vực nổi tiếng đại một trong những nhân vật. Lúc này hắn lại là mang theo một đám cấp giáo cao tầng cứ như vậy một mặt ngay chó chạy tới truyền lời. Đương nhiên bị Sở Hàm như yêu cầu này Lục Nghị, cũng tại lúc này mới hồn nhiên giật mình chính mình đem chính mình hố một thanh. Vốn định cho cái kia 300 người một hạ mã uy. Càng để Trần thiếu gia cùng Lưu Ngọc Định một điểm nhan sắc nhìn một cái. Không nghĩ tới đến sau cùng hố lại là người một nhà. Khụ khụ, tuổi trẻ thiếu tướng Dương Lâm hắng giọng, điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ để cho mình nhìn không có bết bát như vậy. Sau đó liền giơ tay lên gõ gõ cửa. Thùng thùng, thu tay lại, một đám người ngốc sau lưng thiếu tướng yên tĩnh chờ lấy. Bộ mặt biểu lộ không nịnh nọt cũng không cao ngạo. Vừa đúng, xoát, đại môn mở ra, mở cửa người là một tên mới chiến đoàn không bao lâu tân binh. Lúc này hắn nhìn thấy trước mắt một đám người, sững sờ lui lại mở hai bước nhường ra cản trở đại môn thân thể. Đồng thời cũng là quay đầu hướng người khác xin chỉ thị. Người tới là thiếu tướng. Không phải hắn có thể tùy ý mở miệng tình huống. Điểm này nanh sói chiến đoàn bên trong tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên đối với mình trong đội ngũ tướng cấp rất quen. Nhưng tối thiểu nhất bài tập lại là làm qua. Đối ngoại cần phải gìn giữ nhất định lễ tiết. Không thể bị người nói bọn họ nanh sói chiến đoàn không có quy củ. Dương Lâm bọn người hơi dễ chịu một điểm. Nhìn lấy bộ dáng bọn họ tối thiểu nhất cũng có thể cùng thiếu tướng Lưu Ngọc Định nói chuyện. Mà không phải theo một cái đoán chừng liên hạ sĩ đều không phải là tân binh giao lưu. Mà thế bên trong tân nhân loại quật khởi, đã để trong nhân loại đẳng cấp phân hóa càng rõ ràng. Lại thêm các đại khu vực quân hàm từng bước một phân chia. Càng làm cho những năng lực này không kém người nội tâm ngạo khí 10 phần. Quảng cáo, chỉ bất quá, Dương Lâm bọn người vừa mới gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chính là đột nhiên lần nữa trong lòng căng thẳng, toàn thân đều căng cứng. Một đám người càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Phòng nội không gian không nhỏ, nơi này ngay từ đầu là Lục Nghị chuyên môn dựng lên khi nhà kho địa phương. Chỉ bất quá còn chưa kịp thả vật tư. Hiện tại Sở Hàm bỗng nhiên đến. Cái này 300 người chính là bị Lục Nghị lâm thời nhét đến nơi đây. Sạch sẽ là sạch sẽ. Trải cùng thùng tắm cũng chuẩn bị sung túc. Càng là ngăn cách đang lúc. Nhưng xem xét liền nhưng đơn sơ vô cùng. Mà để Dương Lâm bọn người chấn kinh tình huống là. Giờ phút này trong phòng nơi trung tâm nhất bị người dùng thùng gỗ chắp vá ra một chương bàn dài. Mấy người ngồi nghiêm chỉnh vây quanh ở bàn gỗ chung quanh. Cao mày tựa hồ tại suy nghĩ cái gì chuyện trọng yếu. Mà còn lại 300 người không đến. Thì là chỉnh chỉnh tề tề tại cái này chung quanh bàn dài đứng thẳng. Hạng một vòng lại một vòng đứng trang nghiêm yên tĩnh đứng đây. Mỗi người lẫn nhau ở giữa nửa cánh tay khoảng cách không nhiều không ít. Rõ ràng nhân số cao đến 300. Nhưng ở cái này trong phòng lại nhìn không có chút nào lăng. Loạn. Lít nhà lít nhít phóng tầm mắt nhìn tới đều là chỉnh tề vô cùng đầu. Đồng thời, trong phòng càng yên tĩnh, tĩnh đáng sợ, cạch, Dương Lâm cổ họng phát ra một tiếng bởi vì kinh ngạc mà không tự giác sinh ra tiếng vang. Khóe miệng của hắn quất, xúc lấy, một mặt không khỏi nhìn lấy trước mắt vô cùng quỷ dị tràng cảnh. Đám người này đang làm gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.